nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 1, góc chuyện audio.com. Sau chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, tại sân bay có một cô gái mặc váy trắng, giày trắng, nón trắng và hai hàng vệ sĩ mặc vest đen xuất hiện làm náo loạn cả sân bay Nội Bài. Nó rảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi thấy ba nó phụng phịu lại gần. Ba à, sao ba lại gọi nhiều người đến vậy, con tự bảo vệ được mình mà. Nó nũng nịu trông cực dễ thương. Con bé này, ba không yên tâm con mới khỏe lại mà. Ngoan nào, ba đưa con về nhà, mẹ con đang đợi con đó. Ba nó nói, dạ, nó dụi đầu vào vòng ngực ấm áp của ba nó. Trước cổng nhà nó, nói là nhà chứ không khác gì cung điện cả, tất cả người làm quản gia, tất nhiên có cả mẹ nó và Tuyết Mai đều ra đón ba con nó. Mắt nó ươn ướt chạy ra khỏi chiếc BMW. Mọi người, con về rồi đây. Nó ôm chầm lấy mẹ. Con gái ngoan, mẹ nhớ con quá, giờ con lớn quá rồi, mẹ xin lỗi 2 năm qua không qua thăm con được. Mẹ nó không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nhìn đứa con bé bỏng. Không sao đâu mẹ, con lớn rồi mà tự lo cho mình được, con cũng khỏe lại rồi mà. Nó cười nhẹ như nắng ban mai tràn đầy sức sống. Nhìn thấy nó cười ai cũng thoáng ngạc nhiên, đương nhiên ai cũng biết nó rất đẹp, đặc biệt là khi cười. Nhưng kể từ ngày định mệnh, đó nụ cười đó đã không ai còn được nhìn thấy. Ai ai cũng cảm thấy vui vì nó đã trở về chính nó sau 2 năm xa cách. Vũ, Thảo, Nhi, tiếng nhỏ Tuyết Mai làm ai cũng phải giật mình, kể cả nó. Sao giờ mới chịu về hả, mày có biết tao nhớ mày lắm không? Tí em cũng sắp khóc, may mà nó ngăn lại được. Tao cũng nhớ mày lắm. Đến ôm nhỏ, thôi vào nhà được rồi đấy, cả nhà muốn ở ngoài đường mà khóc tiếp hả? Ba nó bất lực nhìn cả nhà làm ai nấy bật cười. Chỉ ở nhà ba nó mới thế chứ bên ngoài ba nó cực kỳ nghiêm túc. Nó xoa bụng rồi tiếp lời. Đúng rồi, vào nhà dùng bữa thôi mọi người. Nó cười tinh nghịch, bữa tối diễn ra vui vẻ trong tiếng cười và lời hỏi thăm của mọi người dành cho nó. 10 giờ tối đang uống trà cùng ba mẹ, Tuyết Mai xin phép cả nhà kéo Thảo Nhi lên phòng với lý do đi đường cũng mệt, nó muốn nghỉ sớm. Ba mẹ nó gật đầu đồng ý. Trên phòng, hai đứa nằm trên giường nhìn ra cửa sổ ngắm sao, gió thổi nhẹ nhàng làm tóc nó bay bay. Im lặng một lúc, Yan, tên ti em, lên tiếng, mày ổn chứ? Nó không nói gì, nhìn Yan tỏ ý không hiểu. Chuyện, à thôi không có gì đâu, ngủ thôi. Yan cười, đừng thắc mắc tại sao Yan lại ngủ ở nhà Nhi, vì trước đây khi nó ở nhà Yan luôn ở đây mà, với lại ba mẹ hai bên chơi thân với nhau nên chuyện hai đứa lên nhà nhau ngủ là chuyện bình thường. Hai người nằm trên giường theo đuổi hai suy nghĩ riêng rồi cũng ngủ thiếp đi, gương mặt nó vẫn phảng phất một nỗi buồn. Khách chương.